Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, bức bách đi vào khuôn khổ. Tưởng tình tư khuê giường đó là có thể làm cho nam nhân ngồi sao? Trừ nàng nhi tử, sẽ không người nam nhân kia ngồi qua, nhưng bây giờ đến Hào, Mễ Tử Hiên lại ngông nghênh trở lên ngồi xuống. Trả lại cởi giày, Tưởng Tình Tư nội tâm khí, nhưng hết lần này tới lần khác, cầm Mễ Tử Hiên vô lại không có biện pháp nào. Là đánh cũng trừng phạt không được, mắng cũng chửi không được, khác nhau nàng thực làm, không may nhất định là nàng, ở nhà Tưởng Tình Tư tự nhiên sẽ không ăn mặc quá chính thức. Liền mặc một mảnh hắc sắc tơ lụa váy ngủ, thật dài tóc đen kéo ở sau ót. Lộ ra nàng trắng nõn, trơn bóng cái trán cùng với tinh xảo ngũ quan. Mễ Tử Hiên liếc thấy Tưởng Tình Tư đã tháo trang sức, thế nhưng hắn không hiểu nổi là nữ nhân này làn da sao có thể hảo thành như vậy. Được không, cùng sữa bò giống như, để cho hắn rất giống đưa tay xoa bóp. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng liền chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Hắn còn chưa tới bụng đói ăn quàng tình trạng. Tưởng Tình Tư nữ nhân này xinh đẹp là xinh đẹp, có thể kia nói 102 nữ bạo quân sinh khi Mễ Tử Hiên biểu thị thực chịu không. Bất quá này đến không ngại Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà tại Tưởng Tình Tư trên người nhìn loạn. Yêu nhã giống như thiên nga cái cổ trên cổ bọc một điều giản lược mà không đơn giản khảm toàn. Chui vào, bạch dây chuyền vàng, càng thể hiện ra Tưởng Tình Tư yêu nhã. Cao quý, chỉ là lúc này yêu nhã cao quý nữ nhân nét mặt đầy vẻ giận dữ. Sâu sắc bị tổn hại mỹ cảm, hắc sắc váy ngủ hạ cất giấu hai tòa cao vút mà ngạo nghễ ưỡn lên bộ ngực sữa. Váy ngủ hơi hiển rộng thùng thình, nhưng như trước khó nén nàng hết sức nhỏ vòng eo cùng với ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Hai cái giống như chiếc đũa thẳng tắp cặp đùi đẹp cứ như vậy bạo lộ tại không khí. Cũng bạo lộ tại Mễ Tử Hiên mê đắm trong ánh mắt. Tưởng Tình Tư bị Mễ Tử Hiên từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu nhìn, thấy nàng vừa thẹn vừa giận, rất không khách khí nói: "Ngươi tới làm gì?" Mễ Tử Hiên rất không thoải mái bĩu môi nói: "Ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng, lại muốn bị đánh có phải không?" Nói đến đây Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà liền không có hảo ý hướng Tưởng Tình Tư trên mông đít ngắm. Tưởng Tình Tư thật sự là bị Mễ Tử Hiên đánh sợ, đã thành chim sợ cành cong, lập tức hai tay che bờ mông lui về phía sau hai bước nói: "Không cho ngươi trở về, bằng không thì ta báo động đem ngươi bắt lại." Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn đem trong tay túi nhựa nhưng đến Tưởng Tình Tư trong lòng nói: "Nguyện thua cuộc, những thứ này là ta quần nhỏ, nhanh chóng rửa sạch sẽ, ta không có mặc." Tưởng Tình Tư nhìn xem trong túi nhựa quần nhỏ đột nhiên phát ra một a một tiếng thét lên, để cho liền nhưng có thật xa. Nhìn trên mặt nàng kia kinh khủng ghét bỏ bộ dáng, thật giống như này một túi quần nhỏ là ôn dịch giống như. Đồng thời Tưởng Tình Tư cũng xấu hổ mặt, đã lớn như vậy nàng đừng nói cho nam nhân giặt quần áo lót. Trừ nàng nhi tử, nàng thấy đều chưa thấy qua. Mễ Tử Hiên khó chịu nói: "Làm gì vậy, không muốn nhận thức dưới trướng?" Tưởng Tình Tư là thật không thể trêu vào Mễ Tử Hiên, chỉ có thể là bụng lấy bờ mông cách Mễ Tử Hiên xa xa cầu khẩn nói: "Ta cho ngươi tiền ngươi mua được hay không? Ngươi muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu." Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói: "Vừa mua ta mặc không quen, ta liền thói quen mặc những cái này xưa cũ. Ngươi ít nói nhảm a, nhanh chóng tẩy đi, bằng không thì ta..." Nói đến đây Mễ Tử Hiên giơ lên tay, lại nhìn xem Tưởng Tình Tư bờ mông, ý tứ không cần nói cũng biết: "Ngươi không tẩy, ta liền quất ngươi bờ mông." Tưởng Tình Tư xấu hổ có sắp khóc, vội la lên: "Ngươi sao có thể như vậy?" Lúc này Tưởng Tình Tư giống như là cái tre thiếu nữ, đối mặt đen thế lực Mễ Tử Hiên, trừ cầu khẩn cùng nỉ non là không có biện pháp nào. Mễ Tử Hiên đứng lên móc ra khói lửa nhen nhóm nói. Ta như thế nào? Ban đầu là ngươi cùng ta đánh cuộc. Hiện tại ngươi thua, tự nhiên muốn thực hiện lời hứa. Nói đến đây hắn nhìn Tưởng Tình Tư nói. Gần nhất có phải hay không vì tiếp tục vãn hồi đại đường hình tượng vấn đề sâu muộn? Cầm quần nhỏ đều cho ta tẩy. Ta giúp ngươi xuất cái chủ ý. Cam đoan để cho đại đường hình tượng trở nên so với trước kia còn tốt hơn. Đổi thành trước kia, Tưởng Tình Tư là không tín Mễ Tử Hiên. Ai bảo hắn chính là cái 20 xuất đầu đại nam hài. Lại là cái tiểu thực tập sinh vậy. Thế nhưng Mễ Tử Hiên đã nắm quyền nói thật rõ ràng hắn có năng lực như thế. Hắn nhưng vừa vặn để cho đại đường khởi tử hồi sinh. Hắn nói chuyện Tưởng Tình Tư hiện tại tín. Thế nhưng nàng còn là nói. Thực, Mễ Tử Hiên mỉm cười gật đầu nói. Đương nhiên là thực, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Tưởng Tình Tư làm khó nhìn xem kia trong túi quần. Vẻ mặt ghét bỏ, chán ghét. Lại nhìn xem Mễ Tử Hiên, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đi qua duỗi ra hai ngón tay cầm bốc lên cái túi. Một tay che miệng chạy vào buồng vệ sinh, Mễ Tử Hiên ở phía sau biên hô. Đừng có dùng máy giặt quần áo lừa gạt ta, ta quần nhỏ, phải tay tẩy. Vừa mới nói xong trong phòng vệ sinh truyền ra Tưởng Tình Tư tiếng kinh hô. Nàng rất nhanh nổi giận đùng đùng chạy đến nói. Tay tẩy, ngươi làm. Mễ Tử Hiên dương lên tay, ánh mắt hướng Tưởng Tình Tư trên cặp mông quét qua, lập tức cứng rắn để cho nàng cầm cái cuối cùng mộng chữ cho nuốt xuống. Tưởng Tình Tư đỏ mắt vành mắt hủy khuất nói, Mễ Tử Hiên ngươi quá phận. Mễ Tử Hiên 45 độ nhìn lên trần nhà chậm rãi nói, ta quá mức sao? Một chút không quá phận a. Nữ nhân cho nam nhân tẩy quần cộc, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Đang nói, ngươi hài tử đều lớn như vậy, ngươi làm sao có thể không có tắm? Cũng không biết vì cái gì. Tưởng Tình Tư liền phun ra một cái, ngươi, chữ. Sau đó liền không tình nguyện tiến buồng vệ sinh. Mễ Tử Hiên trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu ở Tưởng Tình Tư ra trong khu nhà cao cấp đi dạo. Phòng này khá lớn, lắp đặt thiết bị cũng tương đối giàu có hiện đại khí tức cùng với khoa kỹ cảm. Hậu viện có cỏ bình, còn có bể bơi, tiêu chuẩn khu nhà cấp cao. Có thể tại Mễ Tử Hiên xem ra, như vậy khu nhà cấp cao cũng liền bình thường thôi. Cùng hắn đời sau nhà ở tử so với, cha quá nhiều, cũng quá rớt lại phía sau. Hắn này đi dạo tới đi dạo đi. Tưởng Nhạc Nhạc có thể sẽ trở lại. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, Tưởng Nhạc Nhạc cầm túi sách hướng trên mặt đất một nhưng bỏ chạy qua. Kinh hỉ nói, làm sao ngươi tới? Mễ Tử Hiên đưa tay cầm Tưởng Nhạc Nhạc đen kịt tóc ngắn vò rối nói. Ta tới cấp cho lão nương ngươi đưa y phục. Nàng đáp ứng giúp ta tẩy. Đối với một cái 7 tuổi hài tử mà nói. Tẩy cái gì y phục không trọng yếu. Trọng yếu là cùng bố của hắn giống như người đến nhìn hắn. Cái này đủ. Vì vậy Tưởng Nhạc Nhạc rất là hưng phấn. Hiến vật quý cầm Mễ Tử Hiên kéo gần phòng của hắn. Cho hắn nhìn chính mình đồ chơi. Chính mình máy chơi game. Không nhiều lắm hội một lớn một nhỏ hai người ngay tại rộng lớn trong phòng khách chơi lên X1. Mà Tưởng Tình Tư thì là một bên rơi nước mắt, một bên cố nén nội tâm chán ghét tự cấp Mễ Tử Hiên từng cái tẩy quần cộc. Kỳ thật Mễ Tử Hiên quần cộc cũng không bẩn. Hắn trước khi đến Điền Tư Dương cho hắn một hơi mua 20 mảnh. Để cho hắn một ngày mặc một mảnh. Xuyên thủng thứ 10 mảnh thời điểm liền đem những này nội y bao lớn cho nàng bưu trở về. Nàng rửa sạch sẽ đang cho hắn bưu qua. Từ nơi này không khó nhìn ra Điền Tư Dương đúng là cái phi thường tốt hiền thê lương mẫu. Mễ Tử Hiên cũng là dựa theo nàng nói làm, là một ngày một đổi. Bởi vậy hắn nội y có thể có nhiều bẩn. Có thể tại Tưởng Tình Tư xem ra, Mễ Tử Hiên những cái này nội y thế nhưng là quá. Để cho nàng có một loại muốn ói cảm giác, một mảnh trả lại không có hy vọng, lại nôn ọe nhiều lần. Thật sự là tưởng tình tư không thích ứng cho nam nhân tẩy nội y. Từ nhỏ đến lớn liền nàng nhi tử nàng cũng không có tắm. Đương nhiên chính mình nàng là mình tẩy. Cho dù là hiện tại cũng là như thế này. Loại này thiếp thân quần áo nàng là sẽ không để cho bảo mẫu tẩy. Luôn là cảm giác các nàng tẩy không sạch sẽ. Trời tiếp cận một màu đen thời điểm tưởng tình tư sắc mặt có chút khó coi đi ra. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc cùng nhi tử đang trốn ở phòng khách trên mặt đất chơi game, sắc mặt một chút trở nên càng khó nhìn, lập tức khiển trách, Tưởng Nhạc Nhạc, ai bảo ngươi chơi trò chơi, tác nghiệp tẩy rửa sao? Đối mặt nữ bạo quân mẫu thân, Tưởng Nhạc Nhạc có thể nói cái gì? Nhanh chóng đứng lên cúi đầu không dám nói lời nào. Mễ Tử Hiên thuốc lá đầu tùy ý hướng trên mặt đất một nhưng nói. Ngày mai chủ nhật, để cho hài tử vui đùa một chút như thế nào? Tác nghiệp cái gì ngày mai tại ghi chính là? Tưởng tình tư lập tức cả giận nói. Nhà của ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Mễ Tử Hiên bắt tay chui hướng trên mặt đất một nhưng. Hùng hổ đi đến tưởng tình tư trước mặt nói. Ngươi cùng với nói như vậy kia, muốn bị đánh có phải không? Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái vô lại, tưởng tình tư thật sự là tú tài, gặp được binh có lý nói không rõ. Có thể làm là được, bụng lấy bờ mông hoảng hốt lui về phía sau vài bước. Bộ dáng đến là theo cúi đầu Tưởng Nhạc Nhạc có chút tương tự. Mễ Tử Hiên đưa tay điểm một chút tưởng tình tư không nói chuyện. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ngươi cho ta thành thật một chút, còn dám ở trước mặt ta tạc mau, ta liền quất ngươi bờ mông. Sau đó trở về ngồi xuống một bà tưởng vui cười vui mừng mà nói. Khác phản ứng nàng, chúng ta tiếp tục chơi. Tưởng Nhạc Nhạc nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên, lập tức vô cùng cao hứng ngồi xuống tiếp tục chơi. Hiển nhiên đã phát hiện chỉ cần có Mễ Tử Hiên, mẫu thân hắn không dám đem hắn tính sao. Nội tâm có người tâm phúc, có chỗ dựa Tưởng Nhạc Nhạc. Bây giờ là có sữa chính là mẹ. Toàn bộ đem mình mẹ trở thành không khí. Sớm quên là ai lại đương cha, lại đương mẹ đem hắn nuôi dưỡng lớn như vậy. Mễ Tử Hiên xấu nói gở theo nhau mà đến. Ngươi nói ngươi có như vậy cái lão nương, ngươi cũng là đủ không may. Không cho ăn, cái kia không cho ăn, không thể chơi, cái nào không thể chơi, ngươi nói ngươi còn có cái gì niềm vui thú. Lời này thiếu chút không có cầm tưởng tình tư tức giận đến ném tới trên mặt đất đi. Ta không cho hắn loạn ăn cái gì là vì tốt cho hắn. Không cho hắn chơi là sợ hắn chậm trễ học tập, như thế nào không tới trong miệng ngươi. Con của ta theo ta cùng một chỗ quả thật chính là tại chịu tra tấn. Hỗn đản Mễ Tử Hiên, những lời này tưởng tình tư tự nhiên cũng liền dám nghĩ nghĩ. Thực nói ra, không may nhất định là hắn. Có chỗ dựa Tưởng Nhạc Nhạc rất nhanh liền bắt đầu đạp trên mũi mặt. Lôi kéo Mễ Tử Hiên cánh tay cầu khẩn nói, ta nghĩ ăn nướng chuối. Tưởng tình tư lập tức nói, vậy là đồ bỏ đi thực phẩm, không cho phép ăn. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt. Tưởng tình tư trung thực, Mễ Tử Hiên lập tức đứng lên dùng nói 102 giọng nói. Đi chúng ta ăn nướng chuối. Không đợi Tưởng Nhạc Nhạc hoan hô sinh ra, hắn liền đối với tưởng tình tư nói. Ngươi cũng phải đi, không đi đánh đòn. Tưởng tình tư xấu hổ nói. Ngươi, Mễ Tử Hiên cắt đứt nàng nói. Ngươi cái gì ngươi, nhanh chóng. Cứ như vậy ba người ngồi lên tưởng tình tư xe sang trọng. Tại đông đảo kinh ngạc dưới ánh mắt đi đến một nhà quán bán hàng. Mễ Tử Hiên ngông nghênh hướng kia ngồi xuống. Tưởng tình tư lại là nhìn xem đầy mỡ chán cái bàn thẳng nhíu mày. Hiển nhiên là rất ghét bỏ nơi này. Mễ Tử Hiên đưa tay liền đem nàng kéo ngồi vào bên cạnh mình nói. Ngươi cũng chưa từng ăn. Quên đêm hôm đó ngươi là lại ăn thận. lại uống bia, ngày đó có thể ăn, hôm nay làm sao lại không được nhìn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.